lại đã tên đã trên dây. Không thể không phát, Trác Thanh Mậu đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trên dưới mà đi, phân chỉ thiên địa, giây lát này phiến tiểu thiên địa đó là linh khí loạn dũng mà đến. Hóa thành phía sau sán lạn pháp tướng chân thân, cùng hắn diện mạo không có sai biệt trưởng tám pháp. Thân thân khoác sán lạn thanh kim quang huy, thuần túy ất mộc khí tức huynh sái. Kêu này lúc trước thương thế bay nhanh phục hồi như cũ, càn khôn mượn pháp. Huyền mộc tàng sát, tùy này chân ngôn vừa ra, đốn mà kia rơi dụng ất mộc thanh huy chuyển nhu vì cương. Tràn ngập sát phạt sắc nhọn chi khí, từ hư chuyển thật, hóa đao thương kiếm kích, bọc mộc hành đại đạo đạo vận chiều một chỗ sát đi, mà kia chỗ đúng là Bùi Tịch Hòa sở giấu kín chỗ. Nàng hiện ra chân thân, không thấy hoảng sắc, cũng không thấy này thi triển pháp tướng chân thân cùng chi ngạnh bác, nàng hai giữa mày đốn có một. Bạch kim trong mắt mờ, đúng là lúc trước đã hơn một năm bế quan tu hành trung trọng ngưng thiên hỏa đồng, năm hiện hoa. Quang đốt thiên thuật, tấu chương xong, hết chương.